Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 75, bức họa của Linh Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cau mày, thẳng lắc đầu, người này cũng quá thiếu đạo đức, phạm vào chuyện bỏ trốn mất dạng, lại làm nàng một người vô tội này tới lưng đeo tội danh, chịu liên lụy này, nàng vô tội nhường nào ơ Linh Nhi, đây không phải bức họa của ngươi sao? Nam Cung Ly hậu chi hậu giác mà mới phát hiện vấn đề này, chỉ vào bức họa đột ngột mà nói. Lời nói của hắn lập tức đưa tới bọn lính chú ý tiến lên đây kiểm tra nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi gặp qua người này. Mắt thấy Nam Cung Ly liền phải ngây ngốc mà thay nàng tin nóng, Hàn Linh vội vàng lăng không bắn một lóng tay, phong bế huyệt câm của hắn, để cho hắn một mình ở nơi đó nói lại không có tiếng. Binh lính tò mò mà đánh giá nhìn hắn, có chút sờ không được đầu óc. Hàn Linh tiến lên pha trò nói, ngươi đừng để ý đến hắn, đầu óc của hắn có chút thiểu năng trí tuệ, đầu lưỡi cũng có vấn đề, có đôi khi có thể nói chuyện, có đôi khi không thể nói chuyện, có đôi khi lại nói bừa. Binh lính cẩn thận liếc nhìn nàng vài lần, không thấy ra cái gì không ổn, cũng liền phủi tay nói. Đi mau, đừng ở chỗ này quấy rối. Ai, vậy chúng ta liền đi. Hàn Linh lôi kéo Nam Cung Ly chu miệng, vẻ mặt ủy khuất hướng trong phố xá đi đến, những binh lính này tuy rằng dễ dàng đối phó, nhưng đối phương rốt cuộc người nhiều, để tránh trêu chọc phiền toái, nàng vẫn là tận lực tránh đi thì tốt hơn. Người ở phía sau đột nhiên dừng lại bất động, nàng quay đầu nhìn lại, Nam Cung Ly lúc này đang là vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng, ánh mắt u oán, khiến nàng xem đến rất là có cảm giác phạm tội. Lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên thay hắn giải huyệt, hướng hắn cười khan vài tiếng, lại là lăng không một lóng tay, vì hắn giải huyệt. Linh Nhi, ngươi có phải cảm thấy ta thực ngốc hay không, cho nên ghét bỏ ta? Chấm, Nam Cung Ly tránh thoát tay nàng, cắn môi dưới cùng nàng giận dỗi. Hàn Linh khóe miệng run rẩy, nàng mới vừa rồi chính là tùy tiện vừa nói, hắn lại tin là thật. Ôm lấy tay hắn, an ủi nói. Tiểu Ly tử ai nói huynh ngốc, một phòng y thư kia ta một quyển đều nhớ không nổi, huynh lại có thể đọc lào lào, đây là bản thân một người thể làm được đến sao? Về sau ai dám lại nói huynh ngốc ta nhất định đánh đến hắn đầu nở hoa. Nàng múa may nắm tay, làm ra một bộ ác nhân tướng, sinh động như thật. Nam Cung Ly rốt cuộc thư thái mà bật cười, hắn thật sự rất sợ nàng ghét bỏ hắn, hắn không hiểu cùng người ở chung như thế nào, cũng không thích cùng người xa lạ ở chung. Sư phó không ở đây, người hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có nàng. Một đại soái ca tóc vàng, ở trên đường cái cười đến thoải mái sán lạn, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Hàn Linh quay đầu, bên người bọn họ không biết khi nào ngừng rất nhiều các thiếu nữ thiếu phụ, còn có mấy lão bà, giống như đều hoa si nhìn Nam Cung Ly. Ở bên đường dùng ánh mắt đùa giỡn người của nàng, đây còn được sao? Nàng khẽ vung tay áo, đem đám người hai bên xích lại đến cực gần đầy xa ra, lôi kéo Nam Cung Ly rời đi nơi hổ sói này. Đợi tới khi đến địa phương ít người, ở trong tiểu quán muốn chén mì trộn hắn thích ăn, liền bắt đầu giáo dục ý thức an toàn khi ra cửa phòng sói. Tiểu Ly tử, về sau phải nhớ kỹ, địa phương người nhiều không thể đi, đặc biệt là địa phương nữ nhân nhiều. Nếu là có tỷ tỷ hoặc muội muội tiến lên đến gần huynh ngàn vạn không cần để ý tới, nữ nhân ở dưới chân núi đều là lão hổ a, rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có lão bà mời huynh hỗ trợ nhặt đồ, huynh ngàn vạn không thể lấy mông hướng về phía bà ta, vạn nhất bà ta nhân cơ hội sờ cái mông nhỏ của huynh làm sao bây giờ. Tiểu nữ hài kêu huynh là ca ca, muốn huynh bồi nàng chơi, huynh cũng không thể tin. Bây giờ tiểu hài tử đều trưởng thành sớm, chưa tới 10 tuổi liền bắt đầu yêu đương, lại còn có thích nam sinh lớn tuổi hơn nàng, đặc biệt là nam sinh giống như huynh vậy lớn lên vừa soái lại đáng yêu, dễ dàng nhất sẽ bị những tiểu nữ hài đó mơ ước. Ngàn ngàn vạn vạn không thể để cho nữ nhân chạm vào huynh một chút, cho dù là không cẩn thận đụng tới cũng không được. Trên người nữ nhân đều là có độc, một không cẩn thận ngươi cũng sẽ bị lây bệnh. Còn có một điều cuối cùng, về sau không được xem bệnh cho nữ nhân, ngay cả xem bệnh cho chó cái cũng không được. Hàn Linh vuốt cằm, suy tư một phen, nàng hẳn là đã đem tất cả tình huống có thể xảy ra đều nghĩ tới đi. Cúi đầu nhìn về phía Nam Cung Ly, người ta đang vùi đầu mà ăn mì trộn ngon miệng của hắn, đâu còn có nghe một phen lời vàng ngọc của nàng. Nàng bất mãn mà nắm lấy một sợi tóc vàng của hắn, quát lớn nói. Ê ta nói nhiều như vậy, huynh có ghi nhớ hết không? Nam Cung Ly vừa nhai mì, vừa mỉm cười ngẩng đầu lên, hàm hồ mà nói. Linh Nhi, nàng có phải ghen tị hay không? Nàng yên tâm, ta sẽ không thích nữ nhân khác, ta chỉ thích nàng. Hàn Linh tâm hoa một trận ấm áp, nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm lấy cái muỗng thêm mấy muỗng giấm vào trong chén của hắn, quát lớn nói. Huynh mới nên ghen tị, về sau không được tùy tiện trước mặt người ngoài cười như vậy, có nghe hay không? Nam Cung Ly vui vẻ gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn mì, nếm một ngụm, không khỏi mà le lưỡi, này đâu còn vẫn là mì, hoàn toàn biến thành mì giấm. Vừa định nhổ ra, lại đang ánh mắt của nàng nhìn gần xuống, đành phải miễn cưỡng nuốt. Ngoài lều lớn của Tần Doanh cắm một lá cờ vương thật lớn, mặt trên thêu 9 con rồng bay, có tư thế đằng vân giá vụ. Cưỡi mây, đó là nơi của quốc quân Tần Quốc chỗ mới xứng dựng đứng cờ. Ở bên trong lều lớn, trong lều trại đỉnh đầu cao nhất, Sở Mặc Phê Duyệt đến từ Tần, Hàn hai nước hoảng hốt, ánh mắt thâm khóa. Hắn xuất chinh Hàn Quốc đã có 3 tháng, công hãm hơn phân nửa cái Hàn Quốc lại cũng lưu lại không ít tai họa. Ở khi hắn hết sức tấn công Hàn Quốc quanh thân 3 nước khác cũng đang ngo ngoe dục dịch điều binh khiển tướng không ngừng. Mà ở Hàn Quốc bên này, quân Long ra liều chết chống cự, khiến cho hắn không cách nào lại đem chiến tuyến đẩy mạnh một bước, đây là thứ nhất, về phương diện khác, Hàn Hoàng đột nhiên băng hà, là hắn bất ngờ. Ở Hàn Quốc cử quốc cùng ai hết sức tiến công, là không sáng suốt nhất, rất dễ dàng khiến cho dân chúng phẫn nộ, hắn sẽ không làm việc ngốc như thế. Hắn biết Hàn Quốc trên dưới bây giờ đều đang chờ đợi công chúa của bọn họ trở về, tới kế thừa ngôi vị hoàng đế của Hàn Quốc thống ngự Hàn Quốc. Không chỉ bọn họ đang chờ đợi, hắn cũng đang chờ đợi, hắn rất tin chỉ cần nàng còn sống, nàng nhất định sẽ trở về tiếp nhận ngôi vị hoàng đế nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ. Hắn đưa mắt nhìn phía ngoài cửa lều, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, hắn giờ phút này tâm tình đã không phải lúc ban đầu khi nghe nói tin nàng kết hôn phẫn nộ cùng khiếp sợ, mà là biến thành chờ đợi cùng tưởng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tin tức 3 tháng sau khi mất đi nàng, hắn lòng nóng như lửa đốt, thường xuyên mơ thấy hình ảnh nàng thân hãm hiểm cảnh. Nếu bây giờ nàng có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không lại hận nàng, sẽ không lại trách cứ nàng, chỉ cần nàng bình an không có việc gì thì tốt rồi. Nhưng mà chỉ là mong đợi nho nhỏ này, tựa hồ cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Báo, một người quan đưa tin cầm trong tay công văn khẩn cấp tiến đến, ở ngoài lều chờ đợi truyền chiếu. Sở Mặc nhàn nhạt mà nâng nâng tay, Hàn Dực ở bên cạnh liền hiểu ý, triệu quan đưa tin tiến vào lều. Khởi bẩm hoàng thượng, Ứng Thành truyền đến tin tức tướng lãnh thủ thành ở cửa thành gặp được công chúa Hàn Quốc đặc biệt tới đưa tin. Sở Mặc nghe vậy, phát một cái đứng lên, sải bước mà đi xuống vương tọa. Ngươi nói cái gì, có tin tức của công chúa, tin tức xác thật đáng tin cậy, quan đưa tin trả lời. Tướng lãnh thủ thành nói, hắn còn từng giao thủ với công chúa, xem đến rõ ràng chính xác, không có sai. Sở Mặc từ trong tay hắn đoạt lấy công văn, đại khái nhìn lướt qua, đáy mắt chứa đầy vẻ kinh hỉ, không thể tưởng được hắn từng hy vọng, rốt cuộc chờ mong được tung tích của nàng. Nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy nàng, vẻ vui sướng của hắn khó có thể che giấu, vội phân phó nói. Người tới chuẩn bị ngựa, đường cái trong cẩm thành, hướng nam một cái dọc đường phố, vô cùng phồn hoa. Cái gì tiểu lầu, sòng bạc, bể tắm, hí lâu. Tương tự như nhà hát vậy, thanh lâu. Phàm là ở thời đại này có khả năng tìm được nơi tiêu khiển đều tụ ở nơi này, trên đỉnh đầu treo một cái biểu ngữ, mặt trên viết nói. Hoan nghênh quang lâm Ngu Nhạc Thành, Hàn Linh ngửa đầu nhìn khẩu hiệu kia tức khắc mắt choáng váng, nàng thật sự xuyên qua đến cổ đại sao? Vì sao nàng lại cảm thấy chính mình xuyên qua đã trở lại? Ngu Nhạc Thành, tên này như thế nào nghe như thế nào hiện đại hóa, sao có thể là sản vật cổ đại nên có? Nàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, quyết định đi vào cẩn thận điều tra một chút, có lẽ nàng có thể tìm được đồng loại của nàng, cũng là người xuyên qua. Trạm thứ nhất, bọn họ đi tới sòng bạc, đại đường trang hoàng tương đối rộng mở, dựa theo khách hàng tiêu phí cấp bậc bất đồng, đại đường tổng cộng thiết hạ 3 cái khu vực. Khu vực thứ nhất là phương thức đánh bạc tầm thường nhất như mua lớn nhỏ, bài cừu đẳng, ở chỗ này tiêu phí đều là tiểu dân chúng bình thường. Không khỏi bởi vì đánh bạc mà khiến cho nhà cửa không yên, táng ra bại sản, nơi này giả thiết mỗi ngày lỗ lã hạn ngạch, nếu là có một người ở sòng bạc trong một ngày thua vượt qua 100 lượng, liền không cho phép hắn tiếp tục tham gia đánh cuộc hạng. Như vậy khu vực thứ hai và thứ ba, còn lại là căn cứ điều kiện gia đình của mỗi vị khách, số lượng hạn ngạch cũng theo đó mà thay đổi theo, đến nỗi hạng mục đánh bạc cũng rõ ràng so với khu vực thứ nhất càng cao nhã hơn nhiều, cũng phong phú hơn nhiều. Hàn Linh lôi kéo Nam Cung Ly chen vào trong, thế nhưng ở khu vực thứ ba thấy được bài mặt trược cùng bài poker, thì ra thời đại này liền có người bắt đầu chơi mặt trược cùng bài poker, nàng không khỏi mà âm thầm cảm thấy kỳ lạ, lại không biết những cái này tất cả đều là chính nàng thiết kế. Lại xem các khách hàng sử dụng lợi thế, cũng đều là dùng ngân lượng đổi thành có thể thay thế thống nhất lợi thế, thiết kế tinh xảo, sử dụng thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh càng ngày càng bội phục chủ nhân của sòng bạc này, tất cả thiết kế cùng cấu kết ở nơi này, thế nhưng cùng nàng sinh ra cộng minh. Nàng quyết định nhất định phải làm quen ông chủ nơi này một chút, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người như thế nào mới có thể ở thời đại này nghĩ ra những tư tưởng kỳ diệu như thế này. Trạm thứ hai, từ một cổng vòm trong sòng bạc trực tiếp thông qua đi tới cách vách cửa hàng bách hóa, nơi này cái gì cần có đều có, cái gì chân bảo trang sức gấm vóc vật liệu may mặc son phấn, phàm là càng thương phẩm xa xỉ nơi này cung cấp đến càng nhiều, quả thực chính là cửa hàng hàng hiệu ở thời đại này. Phàm là người ở sòng bạc thắng tiền, phần lớn đều sẽ ở chỗ này tập trung tiêu phí, đem khách hàng từ trong sòng bạc kiếm được tiền, lập tức liền quay trở lại trở về vị trí cũ. Cách chương.